Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Sơn Hải Ma Thành Ký, cũng có tên gọi khác là Gã Thầy Gangster. Là một bộ truyện rất là hay, rất là thú vị mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị qua ngòi bút của tác giả Tùng Trần. Xin cảm ơn tác giả Tùng Trần, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2. Minh Hải nhanh trí nghĩ ra một kế, hắn ta dùng tay nắm chặt lấy một sợi dây treo cổ đang quất tới, kéo mạnh để lôi con quỷ đang ở trên xuống. Nhưng đó lại là một bước đi sai lầm, sợi dây không hề bị căng lên mà nó được con quỷ kéo dài ra, khiến cho Minh Hải hụt đà xém chút nữa ngã xuống sàn. Nhân cơ hội đó mấy sợi dây khác lao đến, nhưng lần này bám chặt lấy tay chân, bò trườn như những con rắn rồi trói chặt tứ chi cũng như thân mình của hắn. Tiếp đến là cái thòng lọng trên cổ của nó cũng buông xuống bám lấy cổ của Minh Hải rồi siết chặt. Hắn đau đớn vì tứ chi và cổ bị dây thừng ngày càng cuốn chặt. Con quỷ từ trên cao thả mình xuống ghé sát mặt rồi đối diện với Minh Hải đang cố dãy rủa. Sao thằng thầy Pháp thoải mái chứ? Tụi mày chết ngàn lần cũng đáng. Từ từ tận hưởng đau đớn đi. Rồi tao sẽ hút hồn của mày để mày biết thế nào là địa ngục thực sự. Quỷ nữ thè cái lưỡi xanh lam đầy rứt rãi, muốn ra đòn kết liễu. Minh Hải dù đang cố gắng gồng hết sức chống đỡ, trước hiểm cảnh vẫn còn thừa hơi nở một nụ cười đều với nó. Mày nói cho cha mày nghe đó hả? Một ngụm máu đỏ tươi được hắn cắn lưỡi nhổ ra quăng phun vào mặt của con quỷ. Máu của thể pháp chứa đựng dương khí thuần khiết sát thương quỷ hồn khỏi về bàn. Nữ quỷ đau đớn do đòn tấn công bất ngờ gào rú thê thảm. Mấy sợi dây cũng không còn siết chặt, do đó Minh Hải có thể bung sức mà thoát ra, lội một vòng về phía sau của hắn cẩn thận quan sát con quỷ. Bị máu của pháp sư ăn mòn, lúc này thịt trên mặt của nó đã bị thiêu cháy thành khói trắng hết, lộ ra cái đầu lâu với hai con mắt sáng rực mà thôi. Quả thật khiến cho người dù gan dạ mấy cũng cảm thấy hãi hùng. Ngược lại, Minh Hải lúc này lại ngồi xếp bằng nhắm mắt đọc chú ngữ, hai tay chắp lại để trước ngực. Hắn muốn tranh thủ thời gian để vận sức chơi lớn khô máu với con nữ quỷ treo cổ biến dị này. Không dùng chiêu gì đặc biệt đánh rông dài, chỉ có nước đi bán muối với nó. Sau một lúc dãy giụa thì con nữ quỷ đã trục hồi hết máu của thầy Pháp, nhưng khuôn mặt chưa thể hồi phục. Da mặt tan chảy ra trên dòng hộp sọ, tóc bị đốt cháy chỉ còn lưa thưa có vài sợi trên đám da đầu đã bong chóc từng mảng. Nó nghiến hai hàm răng vào nhau kèn két. Mày chết đi thằng chó. Nói rồi nó nhanh chóng nhảy đến muốn dùng móng vuốt chụp đầu của Minh Hải, lúc này chỉ đang tập trung nhắm mắt niệm chú ngữ. Lần này chắc thằng thể pháp chết chắc. Con quỷ thầm nghĩ, nhưng nó quên rằng thể pháp thì có đến hai người. Người trước mặt đang xếp bằng niệm chú, vậy người còn lại đâu? Chết cha mày đi con. Lão Lý sau khi dọn dẹp xong tầng 1 thì vẫn chuyên tâm niệm chú, giữ phong ấn tòa biệt thự để ma quỷ không thể trốn thoát. Để một lúc lâu sốt ruột quá, lão mới thu dọn lại ấn pháp, chạy vọt lên tầng 2 nghe ngắm, thì gặp đúng lúc Minh Hải đang lâm nguy. Không chần chừ, hồ lô bắt quỷ trong tay của lão phóng ra một luồng gió, mang theo rừng khí cuồn cuộn phả thẳng vào mặt của nữ quỷ. Lão Lý tự hào đặt tên cho chiêu thức này của mình là thổi bể. Con quỷ vốn bị Minh Hải lột ra, một lần nay đã ăn thêm một đòn chí tử của Lý Chọc, chả khác gì cháy mà còn đổ thêm xăng. Cơ thể và khuôn mặt của nó méo mó vặn vẹo, da ở bên ngoài bị cháy sạch, chỉ còn lại khung xương và thịt đỏ, cũng như cơ bắp đắp ở bên ngoài. Nó gào lên thê lương như là heo bị cắt tiết, một đòn dốc toàn lực khiến cho lão Lý cuối cùng đuối sức. Nhìn qua Minh Hải, lão biết hắn đang dự định làm gì. Ấn đồng lập tức ném lên, tay bắt chú ngữ đè xuống đầu con quỷ đang la hét dãy giụa. Nó bị ấn đồng và pháp quyết của Lý Chọc trói lại, hoàn toàn không thể di chuyển được. Nhưng một con quỷ mạnh như vậy đâu có thể nằm yên để chờ chết. Nó định thần và hồi sức lại vì không phải ăn thêm một đòn nào nữa. Lão Lý tay bấm pháp quyết, miệng đọc lâm dâm, nhưng mà xem ra càng lúc càng đuối. Thân hình phố pháp của nó run lên bần bật, Biết khó chịu được mấy hồi nữa, lão liền hét lớn: "Mày định ngủ luôn đó hả thằng kia? Mau cứu mạng ra này." Minh Hải lúc này bất thình lình mở mắt sáng quắc, nhảy một bước tiến lại trước con quỷ. Mệnh khí nhẫn bạc lóe lên ánh sáng hoàng kim chói lọi. Hắn đã mở toàn toàn thiên nhãn để đạt đến trạng thái mạnh nhất, nhưng chỉ duy trì được chốc lát. Hắn muốn một đòn giải quyết con quỷ biến dị này. Con quỷ lúc này cũng đã đánh bật ấn đồng, khiến cho lão Lý lăn lồng lốc như là con quay do hết phép. Nó cũng muốn liều mạng, 10 sợi dây thừng mọc dài trở lại. Lần này chúng đỏ sẫm như là thấm đẫm máu tanh, nhắm thẳng đến Minh Hải, quyết tâm xé xác gã thể pháp khốn kiếp này. Nhưng mà thật kỳ lạ, Minh Hải dù lao tới rất nhanh, nhưng vẫn đủ nhạy cảm để né hết những sợi dây đang quật tới. Một đòn, hai đòn, ba đòn né bằng sạch. Mở ra thiên nhãn đã giúp cho Minh Hải nhìn thấu hết đòn tấn công quỷ dị của con quỷ treo cổ. Hắn cảm giác mấy sợi dây đó chỉ chậm như là người ta quay phim slow motion. Con quỷ còn chưa kịp thể hiện sự ngạc nhiên thì bàn tay hộ pháp của hắn đã đấm tới. Pháp bảo sinh mệnh là chiếc nhẫn lóe sáng, một tiếng xoẹt khô khốc vang lên như là người ta dùng kéo rạch quần áo. Đầu của con quỷ rơi xuống, thân hình đổ gục xuống dần tan như là bụi than. Tất cả đã kết thúc. Mở ra thiên nhãn cực kỳ mệt mỏi, Minh Hải mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn đắc ý vì thắng lợi hướng về cái đầu con quỷ hất thảm. "Sao, giờ thì ai là cún con của thầy nào? Mau xin tha để làm phúc cho con cơ hội xuống âm phủ đầu thai chuyển kiếp." Không ngờ con quỷ châu cổ không hề sợ hãi mà còn lạnh lùng đáp trả, trong khi cái đầu đang dần tan thành tro bụi. "Mày cứ đắc ý đi thẳng thầy pháp, mày không biết là mày đang đối diện với ai đâu. Cả cái sơn hải phái của chúng mày rồi chết chết thảm từng đứa một." Tiếp đó là một tràng cười vừa đắc ý vừa xót xa, ai oán vang lên, khiến cho Minh Hải tái mặt. Hắn đang nghe qua trong vòng một năm gần đây có vài đệ tử khá mạnh của sơn hải phái đã bỏ mạng trong khi hành sự. Mặc dù nghi ngờ nhưng mà hắn đoán có lẽ họ chẳng phải cái gì đó quá mạnh. Giờ hắn đã nhận ra cái gì đang diễn ra. Rõ ràng thể pháp sơn hải phái đang bị thế lực nào đó mưu sát, chắc chắn không phải con người, nhưng là ai? "Nói mau, ai sai mày bẫy tụi tao?" Minh Hải phẫn nộ gằn giọng nạt: "Không ăn thua đâu, tóm lấy nó rồi từ từ hỏi." Lão Lý kiệt sức thở hổn hển, Minh Hải chợt nhận ra vấn đề lập tức bắt quyết. Định thu con quỷ vào nhẫn bạc giữ mạng cho nó nhưng đã muộn, tiếng của con quỷ xa xăm oán hận: "Chúng mày giết chồng con tao, rồi tất cả chúng mày sẽ gặp quả báo. Vương sẽ rút hồn từng thằng chúng bay." Con quỷ tự hủy chút tàn hồn khiến cho Minh Hải cũng không kịp ra tay. Cái đầu của nó tan biến như là bọt biển và hư vô, vĩnh viễn không thể luân hồi chuyển kiếp. Nhưng mà điệu cười ma quái đến rợn người vẫn văng vẳng quanh tai hai ông thầy pháp. Minh Hải trầm ngâm một lát rồi ngẩng mặt lên chửi đồng: "Mẹ kiếp! Vương của chúng mày là cái thá gì, cứ đến đây mà kiếm chuyện, nghĩ sơn hải môn bọn tao sợ chắc." Bên ngoài biệt thự có một bóng đen từ từ biến mất vào màn đêm tĩnh lặng. Sau khi dọn dẹp sạch hiện trường, Minh Hải và Lý Chọc trở về bàn giao cậu Lâm, lúc này cũng đang run như cầy sấy, luôn miệng nịnh nọt và cảm ơn hai ông thầy đã cứu mạng. Minh Hải chẳng buồn bận tâm, chỉ tập trung suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là có kẻ nào đó đang muốn sát hại các thầy pháp bản môn. Hắn quyết định điều tra vụ này cho ra nhẽ, nhưng chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Đỗ con mẹc vào gara, lão Lý dẫn cả nhóm vào gặp ông gia chủ. Lúc này đã gần 2 giờ sáng, nhưng hai vợ chồng vị đại gia vẫn chưa thể ngủ vì lo lắng cho cậu con trai quý tử. Bà chủ ngồi trên xe lăn thẳng thốt nói: "Sao rồi các thầy, mọi chuyện đều ổn chứ? Trời ơi, con tôi mặt mũi sao tái xanh thế này?" Lão Lý nhanh nhẩu đáp: "Xin gia chủ cứ yên tâm, chúng tôi lành lặn đi về, tức là tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, chỉ còn cần là một lễ siêu độ và chấn yểm lại căn biệt thự sẽ hoàn toàn sạch sẽ. Việc này tôi sẽ liên lạc với gia chủ sau." Lâm sau khi được mở rộng tầm mắt suy nghĩ cũng có bớt phần cứng nhắc, kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy đến, khiến cho hai vợ chồng nhà kia mắt chữ O miệng chữ A mà lo lắng không nguôi. Cuối cùng thì sau khi biết mọi chuyện tà ma đã được thanh trừng, hai người cảm ơn các thầy, đồng thời chuyển khoản thanh toán tiền công cộng thêm cả tiền tip. Dù mệt nhưng mà lão Lý vô cùng hưng phấn, trích số tiền trong tài khoản ngân hàng. Trên đường trở về, lão vứt cho Minh Hải một nửa số tiền rồi nói: của chú một nửa, mới trở lại nghề mà liều mạng là không có khôn ngoan. Đã nhận, nhà này cũng hào phóng quá anh nhỉ. Trần trong đầu lóe lên một điều gì đó, Minh Hải nói: anh Lý, thằng nào giới thiệu cho anh cái kèo này, em nghĩ có gì đó sai sai. Hả, là sao? Là thằng Bắc nó côn cho anh tới vụ này. Không, thằng này anh quen biết lâu rồi, không có chuyện nó cố tình gài bẫy đâu. Biết đâu được đó, anh cứ gọi cho lão ấy xem. Rõ ràng là có thằng nào đó muốn truy cùng giết tận bản môn. Trong hơn năm nay đã có vài vụ anh em Sơn Hải tử vì nghiệp, mà trưởng môn và mọi người không nghi ngờ sao? Thì đó, kẻ địch nhất động cẩn mật, kín kẽ, có nghi ngờ nhưng mà cũng không thể tìm ra manh mối. Chẳng qua con quỷ cái kia chồng con bị giết, cho nên nó mới lỡ mồm kể ra kẻ bảo kê phía sau. Việc này phải trình báo bản môn ngay ngày mai. Giờ gọi cho thằng ất ơ kia hỏi rõ. Lão Lý vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi cho gã cò. Ở đầu dây bên kia một âm thanh méo sạch, the thé rụng rợn vang lên. Vẫn còn sống là thằng thầy Pháp, nhưng mà không bao lâu nữa đâu. Điều cười ma quái như là từ cõi âm vọng về, khiến cho một thầy Pháp lâu năm như Lý Chọc cũng không khỏi lạnh người. Tiếp đó là âm thanh là hét đau đớn, giống như có ai đó bị lên cơn động kinh, rồi dần dần im lặng. Sóng điện thoại đã tắt ngấm, bỏ lại lão Lý với nhiều khúc mắc và nghi ngờ. Lão liền nói: là giọng thằng Bắc, nhưng xem ra thì nó đã đi rồi. Triệu tập đồng môn gấp, tất cả dừng việc trừ ma trừ tà, quay về bản môn. Hải, mày giúp cho anh liên hệ với anh em trong danh sách, nhớ nói mức độ cảnh báo cao nhất, ngày mai trở về gặp trưởng môn. Không nhiều lời hỏi thêm, Minh Hải lập tức làm theo kế hoạch của lão. Đến sáng mới tạm xong, dù cả hai mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng tắm rửa lên đường trở về đại bản doanh của môn phái ở Hòa Bình. Cũng không quên vụ hứa hẹn thằng bạn vàng Long Tứ. Minh Hải gọi điện bảo nó lên, vì đằng nào cũng đi Hòa Bình một ngày rồi mới đến thị trấn nọ ở Lào Cai, nơi có một gia tộc đang bị ma quỷ quấy nhiễu. Thằng Long hí hửng đồng ý ngay, lập tức tới đón thầy Lý, Minh Hải và con thần khuyển lên đường bằng chiếc vai út thần thánh của nó. Từ Hà Nội về Hòa Bình cũng không xa lắm, chỉ khoảng 100 cây số là đến Sơn Hải phái. Long Tứ chưa được đến Sơn Hải phái lần nào cho nên hào hứng lắm, còn hai thầy thì mệt mỏi cả đêm, tranh thủ ngủ bù ở trên xe. Đến nơi rồi mấy sếp ơi, đường xá rộng rãi cho nên là cũng không khó tìm lắm. Thằng Long vừa dừng xe vừa la lớn, hai thầy Pháp lúc này cũng lập tức tỉnh dậy, mặc dù vẫn còn hơi mệt mỏi. Trước mắt mọi người là một tòa kiến trúc vuông vắn theo phong cách tứ hợp viện, nằm biệt lập ở cuối thôn. Tuy cổ nhưng cũng rất uy nghiêm và thanh tịnh. Nó được quay thành hình vuông trước mặt hướng về phía đông có con đường bê tông vắt qua. Mặt sau dựa sát vào một ngọn đồi cây cối tùm. Bên cạnh là một cái đầm nước nhỏ được trồng toàn sen, mặt nước xanh lục khẽ gợn sóng. Kiến trúc tứ hợp viện này của Sơn Hải phái là một dãy nhà đã trở thành bốn cạnh của hình vuông, bao quanh lấy một cái sân rộng làm chỗ cho đệ tử tập luyện, cũng như đặt một chiếc lư đồng rất lớn. Cửa chính sơn đỏ chạm khắc tinh tế như là một bức tranh thủy mặc, hầu hết các hoa văn đều lấy từ Phật giáo. Bước chân vào tòa kiến trúc đã gặp ngay chính điện, là nơi thờ các vị tổ tiên cũng như vị thần Phật quan trọng trong tín ngưỡng của đệ tử sơn phái. Ở vị trí trung tâm chính điện là chỗ bức tượng sơn vàng uy nghiêm, đó là Huyền Quang Đại Sư, tổ sư đầu tiên của môn phái. Hai dãy nhà bên cạnh của tòa biệt viện được chia thành các phòng có chức năng riêng như là tiếp khách, phòng để binh khí, tài liệu, phòng tập luyện. Từ sơn phái về nguy nga hoành tráng lắm, hóa ra cũng chỉ như một cây đình làng. Bộ đệ tử kiếm ăn khắp nơi, không sinh nổi cho các cụ cơ sở vật chất tử tế hay sao? Thằng Long vừa mở miệng thối thì ăn ngay cái cùi trỏ đau điếng và mạn sườn. Chúng mày báng bổ thần thánh, có ngày chết bất đắc kỳ tử đó. Đứng ra kia đợi đi, xong việc đi ăn rồi lên Lào Cai. Minh Hải gằn giọng chỉnh lại thái độ của cái thằng bố láo này. Sau đó cùng thầy Lý hai người bước vào trong đại sảnh. Bên trong trưởng môn Lý Tuấn và một số nhân vật quan trọng của môn phái đã đợi sẵn, ngồi xếp bằng trên sập gỗ trong chính điện. Phía dưới là các đệ tử cấp thấp hơn, tầm số lượng cũng chỉ là khoảng 20 người, cộng thêm khoảng 7-8 người chưa thể về kịp hoặc là bận công chuyện. Sơn Hải phái ngày nay điêu tàn đến đáng thương. Không phải thôi, thời đại này còn ai muốn ngay từ bé đã phải tập luyện vất vả để sau này liều cái mạng với tà ma âm hồn. Số lượng người có tiềm chất để trở thành thể pháp không phải hiếm, nhưng có duyên với nghề thì lại là chuyện khác. Hải về rồi hả con? Cả sư đệ nữa, tất cả vào đây. Ông Lý Tuấn, trưởng môn đời thứ 12 của Sơn Hải phái, người cao lớn rắn chắc, dù tuổi đã ngoài 60, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, chỉ mới có vài nếp nhăn cùng chòm râu vẫn còn đen bóng. Ánh mắt sáng quắc, không giận mà uy. Vốn đã nuôi nấng dạy dỗ Minh Hải từ bé, ông coi hắn như là con cái ở trong nhà. Thế hắn lành lặn trở về sau khi đã đi tù cũng như là khổ chiến quỷ đói, cũng mừng thầm ở trong lòng. Minh Hải gặp lại thầy cũng xúc động lắm, nhưng đang trong hội nghị quan trọng, hắn cũng không có biểu hiện quá lố, khẽ khàng chắp tay chào trưởng môn, bộ lão và các đệ tử. Hắn tiến tới ngồi trên chiếu đã được trải sẵn là dưới nền nhà. Chỉ các nhân vật đức cao vọng trọng mới có thể ngồi chiếu trên là cái sập gỗ lim bóng loáng. Minh Hải và thể lý kể vắn tắt lại tình hình cuộc chiến cũng như những thông tin thu thập được. Tất cả mọi người đều hiểu là Sơn Hải phái đang bị một thế lực bí ẩn phi nhân loại truy cùng giết tận. Bàn tính đi lại một hồi thì ông Lý Tuấn dõng dạc ra quyết định. Tất cả dừng mọi việc trừ tà cho đến khi tìm ra hung thủ giết hại các đệ tử trong suốt 2 năm qua. Tất nhiên là bản môn sẽ không ngồi im mà chờ chết. Những người mạnh nhất sẽ được cử đi thành nhóm điều tra. Nhưng mà chúng ta không có manh mối nào biết điều tra từ đâu. Cứ như vậy kéo dài thì mọi người lấy gì mà sinh sống? Đám đệ tử phía dưới rì rầm bàn tán sau quyết định của trưởng môn. Chờ tự đi, manh mối tất nhiên là có. Minh Hải, có phải con đã nhận lời mời trừ tà ở trên Lào Cai? Dạ, thưa thầy, đúng ạ. Vậy thì ai mời con lên trên đó? Các sư huynh đệ trước đây tử nạn cũng đều có kịch bản tương tự, đều là những vụ việc liên quan đến ma quỷ quấy nhiễu, rất bình thường, không quá khó khăn. Minh Hải chợt như đại ngộ, hiểu ý của thầy Tuấn, liếc nhìn lão Lý. Cả hai vội vã chạy ra ngoài cổng, nơi mà Long Tứ đang ngồi bấm điện thoại cạnh chiếc đầm sen, vẻ mặt hí hửng đê tiện. Có lẽ hắn đang tán gái. Còn A Cầu thì ngoan ngoãn nằm bên, vẻ mặt ủ rũ, có lẽ cũng vì trông chừng cái tin thầy phong thủy này. Long Tứ ngạc nhiên khi thấy hai ông thầy mặt mũi hầm hầm đầy sát khí. Ở kìa, sao nhanh vậy sao? Đợi tí chốt kèo với em gái này rồi lên Lào Cai. Có phải ăn uống đầy đủ đường xa xa xôi mà các thầy? Chỉ nói hết câu thì đã bị hai người Minh Hải dẫn tới, mỗi người tóm một cánh tay rồi lôi sành sạch vào trong đình viện. Ấy, có gì từ từ đã, hai anh dài sao mà kéo thằng em như vậy? Quảng Long Tứ vào sân, trước ánh mắt nghi ngờ của mấy chục con người cũng như vẻ uy nghiêm của đình viện, Long Tứ như nhận ra sai lầm của mình, ấp úng nói. Con xin các thầy tha cho, con lỡ mồm lúc nãy đến đây, thực sự là không có ý gì cả. Hải ơi, cho anh em xương máu mày nói hộ tao với, mày biết tao không cố ý báng bổ môn phái mà. Ông Tuấn từ từ bước xuống sân, nơi mà thằng Long đang ngơ ngác chắp tay sám hối. Ông đột ngột đặt bàn tay gân guốc lên trán, khiến cho hắn không kịp phản ứng, chỉ sợ hãi trợn mắt lên nhìn, cũng chẳng có cự quậy được chút nào cả. Được một hồi thì ông Tuấn thu bàn tay lại và kết luận, không có dấu hiệu của tà ma nhập thể cũng như âm khí, chứng tỏ người này không bị ai sai khiến bỏ bùa. Minh Hải liền nói thêm, thế thì con cũng yên tâm, chỉ sợ nó bị quỷ nhập thì lại phải vì nghĩa mà diệt thân. Kẻ cần tìm kiếm thầy trừ tà ở trên Lào Cai cũng là khách hàng cũ của thằng phong thủy sư này. Dù sao thì con cũng phải lên một chuyến, biết đâu vấn đề nằm ở người đó. Được, vậy thì buổi họp đến đây là kết thúc. Minh Hải cùng sư đệ Lý sẽ lên Lào Cai điều tra. Một nhóm nữa sẽ được ta sắp đặt, các đệ tử khác đề cao cảnh giác, không chỉ để cho bản thân mà còn gia đình nữa. Vấn đề này là không cần phải lo lắng. Nếu đã chủ động phòng thủ, ta tin là không có cái bọn yêu ma nào dám chủ động tìm đệ tử bản môn gây chuyện. Tất cả tiến hành theo kế hoạch. Âu Tuấn dõng dạc tuyên bố, sau đó tổ chức bữa cơm cho tất cả mọi người trong nhà ăn uống ngủ nghỉ. Long Tứ với bộ não thiên tài vẫn không hiểu ra chuyện gì, cứ đinh ninh là do mình báng bộ thần thánh mới bị Minh Hải xách vào trị tội. Thế bây giờ không có việc gì nữa thì cũng chẳng nghĩ ngợi, ăn qua loa chút đồ ăn rồi đánh một giấc cho đến chiều để lấy lại sức, cùng lên Lào Cai để hút bạc. Có lão Lý đi theo chắc lại phải chia chắc kiểu khác. Mà thôi, mình chỉ cần chém gió, còn việc nặng cứ để cho hai ông thầy lo, việc nhẹ lương cao. Hắn đắc chí gác chân, vừa ngủ vừa ngáy như sấm, mất cả uy nghiêm của định viện. Đầu giờ chiều thì nhóm ba người cùng Minh Hải lên đường đến thị trấn kia, nơi chủ yếu là người dân tộc Pa Lang sinh sống. Họ là những nhóm nhỏ của dân tộc Tày, chủ yếu tập trung xung quanh khu vực núi Bạch Mộc. Quanh năm đi rừng làm ruộng bậc thang, đồ thủ công, khai thác sản vật ở trên núi. Do tách ra từ lâu cộng với sự giao thoa của văn hóa từ nhiều nơi, cho nên phong tục tập quán của họ khá khác biệt so với người Tày. Khu vực đông đúc nhất hình thành như là một thị trấn nhỏ cũng được gọi là Bạch Mộc Trấn, nơi mà ông Lê Bình sống, vị khách của Long Tứ muốn nhờ thầy Pháp đến. Tổ tiên của ông ta vốn là người Kinh, do cơ duyên cho nên lập nghiệp trên vùng núi này, trải qua vài thế hệ nhờ biết cách làm ăn buôn bán sản vật với đồng bào cũng như là người ở dưới xuôi, cho nên dần dần trở thành phú thương, gia sản nhiều không thể đếm. Đến đời thứ ba của ông Bình thừa hưởng là kế tục tài sản cũng như thương nghiệp của tổ tiên giàu có. Ông không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ dân bản rất nhiều, giúp họ có được cái ăn cái mặc, một công việc ổn định nuôi sống gia đình. Ông Bình chạc tuổi ngoài 50, lấy vợ là người Pa Lang năm 23 tuổi, có tổng cộng 3 người con, 2 gái 1 trai. Hai đứa con đầu lòng là gái được ăn học trên thành phố đàng hoàng đã lấy chồng ở nơi khác. Còn cậu con trai út vừa tròn 19 quyết định ở lại để nối nghiệp của cha. Đến tận sầm tối sau khi leo mấy km đèo, ba thầy trò mới đến được thị trấn Bạch Mộc. Long Tứ cho xe vào một quán nước nhỏ để cho mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, hút thuốc. Rồi hắn gọi một cuộc điện thoại ngắn cho ai đó. Xong đó thì hất hàm nói. Đã gọi cho quản gia nhà chủ ra đón, anh em cứ ngồi đợi một lát, nhà này có danh tiếng khá tốt ở trong vùng, giàu mà không có khinh người, ra tay cứ gọi là hào phóng. Phe này có tận 2 cao thủ đi cùng, làm tốt tiền khỏi phải đếm, bằng 3-4 vụ thường ấy chứ. Mẹ kiếp, suốt ngày chỉ tiền với gái đúng là đầu tôm, cứ phải xem tình hình thế nào đã rồi mới quyết định nhận hay là không. Minh Hải thấy thằng bé không làm mà muốn ăn ké thì khá tức tối. Nó cứ làm như bắt ma dễ dàng lắm. Vừa hôm trước mém chết vì mấy con quỷ đói, Minh Hải vẫn chưa hoàn hồn. 5 phút sau thì một chiếc Rolls Royce hạng sang mang biển 24 dừng bước trước quán. Bước xuống chính là lái xe và quản gia của nhà họ Lê. Minh Hải và thầy Lý há hốc mồm vì đội chịu chơi của gia chủ. Vãi thật, hơn chục tỷ con xe này chỉ có ít gì đâu. Minh Hải chửi thầm mà trong bụng, thường cho cái kiếp thầy Pháp bắt ma, biết bao giờ mới có 4 bánh chứ đừng nói là siêu xe như thế này. Con mắt của hai thầy về gia chủ họ Lê này hoàn toàn thay đổi. Cũng phải, người có tiền mà, họ đi đến đâu cũng được người khác coi trọng, nịnh bợ và kính sợ. Hai người còn chưa hết sốc thì người quản gia đã tiến lên và nói: các thầy đi đường xa mệt mỏi, xin mời đến khách sạn nghỉ ngơi, rồi mai tôi sẽ dẫn mọi người đến gặp mặt của ông chủ Bình. Qua lời hỏi chào xã giao thì Minh Hải và thầy Lý leo tót lên chiếc Rolls Royce mà chẳng thèm quan tâm đến Long Tứ, đang tự ái giao chìa khóa còn vài ốt cho anh tài xế để lái về khách sạn lớn nhất thị trấn. A Cầu cũng có diễm phúc được lên chiếc Rolls Royce này. Dường như có linh tính, nó biết đâu là thượng vàng hạ cám. Hào hứng sủa vang rồi theo Minh Hải leo tót lên hàng ghế cuối cùng. Trên đường đi thì Minh Hải có hỏi qua loa về tình hình của gia đình đang gặp phải. Người quản gia vừa lái xe vừa chậm chạp nói: gia tộc họ Lê chúng tôi từ xưa đến nay làm ăn luôn minh bạch rõ ràng, không gây thù chuốc oán với ai. Mồ mả tổ tiên hay là phong thủy cũng rất đều được coi trọng. Vậy mà chẳng hiểu sao nửa năm gần đây, con cháu trong dòng họ luôn gặp các vấn đề khó giải thích. Sức khỏe ngày một suy giảm kiệt quệ, có người còn nhìn thấy những thứ không thể giải thích nổi. Ông Bình cũng cho là mời một thầy Pháp có uy tín trong và ngoài về xem. Người không dám nhận, kẻ bị quật đến phát điên phát rồ. Nghe thầy Long giới thiệu đến Hải là đệ tử cao thủ của Sơn Hải Phái, không tà ma nào mà không trừ được. Nhà họ Lê chúng tôi lần này đã được cứu. Anh cứ khách sáo, cao nhân em mời đến nó phải khác bọt với mấy ông thầy mèo mả gà đồng chứ. Em chưa thấy có con ma rừng ma xó nào mà thằng Hải nó không có xử đẹp. Anh cứ về nói với gia chủ chuẩn bị tiệc ăn mừng đi, đằng nào thì cũng mã đáo thành công. Long Tứ liến thoáng chém gió phi thường tự nhiên, khiến cho Minh Hải xấu hổ khi đi với khứa này. Thầy Lý nghe nó nói không thèm nhắc đến mình thì tức lắm, khẽ ho nhẹ mấy tiếng, thằng Long Tứ liền bổ sung. À, còn đây là thầy Lý, sư thúc của thầy Hải, cũng là một cao thủ trong giới bắt ma. Nhìn vậy thôi nhưng mà cũng có 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Xong kiếm hợp bích thế này cho nên quản gia cứ yên tâm, vụ này là team em lo được. Vâng, vậy thì quý hóa có. Tôi thay mặt gia chủ cảm ơn các thầy trước. Người tung kẻ hứng chẳng mấy chốc mà về đến khách sạn. Quản gia và lái xe họ Lê cung kính chào tạm biệt, hẹn sáng mai sẽ ra đón người. Tim của Minh Hải cũng đáp lại qua loa rồi lên phòng, tắm rửa ăn uống rồi đánh một giấc. Mấy ngày thôi mà lắm việc xảy đến, hai thầy phái Sơn Hải mệt mỏi lắm rồi đặt lưng xuống ngủ. Thằng Lâm còn bận nói chuyện với gái cho nên bị cho ở một phòng. Để nghỉ ngơi cho yên tĩnh, đêm dài tĩnh mịch trôi qua yên bình. Trời vừa hừng sáng, quản gia của nhà họ Lê đã đợi sẵn ở đại sảnh, đón ba ông thầy đến biệt thự của ông chủ Lê Bình. Thị trấn này cũng không lớn cho lắm cho nên chỉ vài phút sau, chiếc xe đã đưa cả nhóm đến chiếc căn biệt thự, nơi gia đình của ông Bình cùng gia nhân sinh sống. Giữa lưng chừng núi non mà xây một căn nhà hoành tráng như vậy quả là hiếm có. Lão Lý trầm trồ ngạc nhiên, Lâm Tứ nhanh nhậu nói. Căn bản chỗ này phong thủy vô cùng thuận lợi, trái ngắn phải dài, trước rộng sâu hẹp cát trạch. Mảnh đất bên trái ngắn, mảnh đất bên phải dài sẽ rất tốt, vì loại địa hình này mặt sâu hẹp, mặt trước rộng. Xây nhà ở đông thì toàn ra cát tường, con cháu đông đảo, chăn nuôi trồng trọt đều thành tựu. Thôi dừng lại đi, phiền anh dẫn bọn em vào gặp gia chủ. Minh Hải không muốn nghe phò kể chuyện bèn lên tiếng. Được, ông chủ đang đợi các cậu ở phòng riêng, xin mời. Quản gia họ Lê dẫn ba người đi vào căn biệt thự rộng lớn. Nó được xây theo kiến trúc kiểu Pháp, sang trọng nhưng không quá phô trương. Bao quanh công trình là một dãy tường cao phủ thép gai. Cảm sát hai cánh chữ hỷ sơn trắng đơn giản nhưng hiện đại. Có một con đường lát đá xuyên qua cổng lớn dẫn vào trong, thẳng đến tòa nhà chính của công trường. Đó là căn nhà hai tầng mái thái, cửa sổ và cửa ra vào bo tròn kiểu vòm kèm sơn nâu mềm mại sang trọng. Nơi đây cũng chính là nơi ông Bình làm việc nghỉ ngơi, cho nên đương nhiên rộng rãi và cầu kỳ nhất. Ngoài ra còn có hai dãy nhà khác là nơi cho gia nhân ở, nơi nghỉ cho khác, nhà kho, nhà bếp cùng vườn cây, bể bơi và sân chơi. Tim Minh Hải vừa đi vừa suýt xoa, bàn tán ca ngợi cuộc sống của đại gia, ngó cây này sợ cây kia tự nhiên như ruồi. Đến căn phòng riêng của ông Bình trên tầng 2, quản gia khẽ gõ cửa lên tiếng. Em đã dẫn mấy thầy Pháp đến, anh có muốn gặp họ hay không? Mời vào. Một giọng nói đứng tuổi trầm đục uy mãnh vang lên, đúng là người có tiền, một câu nói đơn giản cũng thể hiện được sự tự tin và quý tộc. Tiếp đó quản gia mở cửa mời ba người, sau đó khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Đập vào mắt của Minh Hải là một người trung niên có vẻ hơi già so với tuổi. Ông Bình mới chạc 50 nhưng tóc đã bạc phân nửa, bàn tay nhăn nheo gầy guộc giấu sau lớp áo pyjama hàng hiệu. Trán của ông ta đầy những nếp nhăn không nên có ở cái tuổi này, và nhất là điều kiện vật chất dư giả như thế này. Ông Bình đeo một cái khẩu trang đen rộng che kín từ vành tai qua mũi đến hết cằm, nhìn qua không có vẻ gì là đại gia, chỉ trừ đôi mắt vẫn toát lên được cái thần thái cũng như giọng nói uy lực. Có lẽ ông ta bị bệnh, Minh Hải thầm nghĩ. Các thầy chiếu cố lặn lội xa xôi đến tận đây thực sự là vinh hạnh cho tôi quá. Thưa lỗi, tôi đi lại khó khăn cho nên không thể từ xa đón mọi người. Ông chủ Bình lên tiếng giải thích. Ba người cũng khách sáo đáp lại. Không dám, ông chủ Bình có gì cần đến bọn tôi thì nhất định sẽ tận lực giúp. Thông qua màn chào hỏi vấn đáp xã giao, Minh Hải thấy ông Bình là con người rất hiểu chuyện đời, khéo ăn nói cũng như đối nhân xử thế. Tuy nhún nhường mà vẫn có cái uy khiến không ai dám vọng động vô lễ, nói chung là rất tín. Không phải phường có tiền là bố láo khinh người, thảo nào mà mọi người trong thị trấn đều nể ông ta vài phần. Sau khoảng nửa tiếng tâm sự, ông Bình cũng bắt đầu vào việc chính. Ông nội tôi sinh ra được duy nhất một người con trai, chính là cụ thân sinh ra tôi. Bố tôi có ba người con thì anh cả đã mất nhiều năm trước. Em trai còn lại của tôi cũng không còn được khỏe nữa. Cả gia tộc thế hệ thứ tư có cả thầy 7 đứa, ba trai 4 gái. Ba đứa con trai lớn nhất là đứa nhà tôi mới 19, hai đứa kia là cháu cũng mới 13 và 15. Chầm ngâm một hồi, ông ta lại nói, vài năm gần đây không hiểu sao, sức khỏe của đàn ông trong gia tộc tôi ngày càng suy kiệt, đêm đến thường xuyên gặp ác mộng kinh hoàng, bóng đè mộng du, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đi khám bác sĩ nói thì không có cái bệnh tật gì cả, chỉ là cơ thể suy nhược cần bồi dưỡng. Nhưng mà dù có bồi bổ tĩnh dưỡng nghỉ ngơi bao nhiêu đi nữa thì tình hình vẫn như vậy. Tôi nghi là có ma quỷ vong hồn quấy phá, mời nhiều thầy cao tay về nhưng chẳng ăn thua. Nghe danh Sơn Hải phái từ lâu, biết cậu Long có mối quan hệ tốt với hai thầy, cho nên là tôi hy vọng mọi người có thể giúp gia tộc tôi tìm ra nguyên nhân của cái vận hạn này. Tôi xin thay mặt cho mấy chục con người trong họ cầu xin các thầy ra tay cứu vớt. Mắt của ông Bình lúc này dường như rơm rớm, có lẽ trước mối lo cả gia tộc lâm vào hiểm cảnh, còn cháu đều có nguy cơ bệnh lạ dày vò mà chết. Ông bỏ hết tôn nghiêm bấu víu và niềm hy vọng cuối cùng này. Sơn Hải phái cứ nhân độ thế làm tiêu chỉ, chỉ cần giúp được thì nguy hiểm chúng tôi cũng không thấy khó mà lui. Lão Lý tỏ vẻ nghiêm nghị nhằm làm an lòng ông Bình, tiếp đó lão nói, vậy gia chủ có thể cho bọn tôi biết những ai đang gặp vấn đề này không? Tôi, đứa em trai và hai cậu quý tử nhà nó, anh cả cũng ra đi vì sự suy nhược cơ thể khi mới 53. Con trai của tôi thì vẫn bình thường nhưng tôi rất lo lắng. Có thể nếu không hành động gấp thì chỉ có thể sớm hay muộn để tôi gọi nó vào. Nói đoạn ông Bình nhấc chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Duy, đứa con trai duy nhất xuống ra mắt các thầy. Minh Hải và thầy Lý chăm chú quan sát, đó là một cậu trai trẻ trông khá thư sinh, cao gầy, khuôn mặt phúc hậu nhân từ. Cậu ta khá nhanh nhẹn khỏe khoắn, xem ra không hay, nói đúng hơn là chưa bị ám. Duy lễ phép nói, con chào các thầy, có tên là Duy, năm nay 19, mong các thầy giúp đỡ gia đình con vượt qua kiếp nạn này. Gia đình con xin cảm ơn và hậu tạ. Ba người lần lượt đáp trả lại cậu thanh niên. Thằng bé ngoan ngoãn lễ phép quá, xem ra gia chủ rất có phúc. Mặt mày thanh tú, ấn đường nhô cao, sau này tài vận như nước, công danh đầy đủ, con đàn cháu đống. Không có gì, em cứ gọi bọn này bằng anh là được rồi. Thầy xưng con nghe nó xa cách quá. Thiếu gia cứ yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ làm cho già nhẽ. Chỉ cần liên quan đến quỷ ma âm hồn thì tôi nghĩ là khá chắc kèo. Hai thầy Pháp Sơn Hải lườm Long Tứ một cái. Mẹ kiếp, cái thằng này nó làm như nó là nắm đằng chui trong vụ này vậy. Tiếp đó Minh Hải xin phép được đi tham quan xem xét khu biệt thự nhằm tìm kiếm manh mối. Dẫn theo cả con bé bỉ đi theo, gặp gỡ từng kẻ ăn người ở cũng như là mọi ngõ ngách có thể được phép. Thoáng cái 2 giờ đồng hồ trôi qua, Minh Hải thầm nghĩ chỗ này có khi phải phát cần bản đồ cho khách mỗi khi bước vào mới chuẩn. Theo lời của ông Bình kể, gia tộc đã mời rất nhiều người trong và ngoài nước đến xem. Tất cả đều là những người có tiếng, tuyệt đối không phải là hạng thần côn bắt gà trộm chó lừa đảo. Có đến quá nửa không dám tiếp quản vụ này ngay khi bước chân vào biệt thự. Phần còn lại người hoảng loạn trốn chạy, kẻ hộc máu ngất đi, thậm chí phát điên phát dồ trong đêm đầu tiên ở lại cũng có. Từ đó cũng chẳng còn ai dám đến để điều tra. Kẻ ăn người ở trong nhà thì vẫn bình an vô sự, dường như những hiện tượng lạ chỉ nhắm vào người đàn ông họ Lê, nhằm vào dòng tộc này khiến cho họ tuyệt tự tuyệt tôn. Sau khi lục tung mọi nơi có thể xem đến, hai thầy Pháp xin phép về phòng để nghỉ ngơi. Đích thị Duy và quản gia dẫn ba người họ đến dãy nhà thứ hai của biệt thự. Nơi đó thường dùng để làm nơi cho khách đến chơi sinh hoạt nghỉ ngơi. Mọi người bọn Minh Hải chiếm một phòng ở trên tầng 2, tầng 1 còn có một bà thím giúp việc sẵn sàng phục vụ cho các công việc lặt vặt. đặt tấm lưng xuống tấm nệm êm ái sang trọng, Minh Hải càng suýt xoa ngưỡng mộ cái gia đình này. Mẹ kiếp, đúng là toàn người biết cách đầu thai, sinh ra ở vạch đích. Một lúc sau, hắn sang phòng của Lý Trọng để bàn chuyện đại sự, to nhỏ hồi lâu lão Lý đi đến kết luận. Ta không thấy có hiện tượng lạ lùng quái dị gì hết, nhiều khi chỉ là sự trùng hợp. Có bệnh thì đến nhà thương, nhà thầy Pháp ra để làm mẹ gì. Minh Hải liền trầm ngâm. Em thì ngược lại, chủ nhà dương khí suy kiệt, tuy nhiên lại không có dấu hiệu bị âm khí ăn mòn. Lẽ nào là do phong thủy? Kiểm tra hết các phòng chả thấy có gì bất thường. Sao lại không có mở thiên nhãn ra coi, biết đâu có vấn đề? Lý Trọng vặn lại. Thiên nhãn tổn hao sức lực, huống hồ nhà người ta rộng như cái bến xe. Theo lời của chủ nhà nói thì mấy anh đồng nghiệp trước đến đêm đều bị quật. Rồi em chống mắt lên xem đêm này có hiện tượng gì lạ xảy đến không. Minh Hải trả lời ngắn gọn rồi gọi Long Tứ vào để hỏi nó. Mày xem kỹ cái phong thủy của nhà này chưa, không gặp vấn đề gì chứ? Long Tứ lại được một dịp nữa khua môi múa mép. Khốn nạn, tao đến đây lần thứ ba, đất đẹp như thế này, cả tỉnh họa chăng có được chục miếng. Vì thế cho nên là người ta mới làm ăn ngày càng phát đạt, tiền nhiều không biết để đâu. Nội ngoại thất thì cây xanh ao cá tượng tiếc, đều là do đích thân tao và sư phụ bày trí, khẳng định 100% là ổn áp. Thế còn mồ mả thì sao? Tao chưa đến xem nhưng mà chắc chắn 100% không có vấn đề. Sách phong thủy ngũ hành thư có nói là chỉ khi mộ phần tổ tiên... Minh Hải lập tức ngắt lời của nó. Chưa đến xem mà dám khẳng định. Mày có thể ăn bậy nhưng không được làm phép nói bậy. Theo bổn sư được biết ấy thì ông cụ thân sinh ra bố của ông Bình là người dưới xuôi lưu lạc lên đây do chiến tranh loạn lạc từ nhỏ. Mộ phần của tổ tiên hay cũng chẳng biết ở đâu. Cha mẹ sống chết không biết. Người được trong bản nuôi sống đùm bọc. Năm 20 tuổi cưới con gái của trưởng làng. Từ đó sự nghiệp lên như diều gặp gió. Một tay gây dựng nên cửa đổ. Long Tứ vội vàng bảo chữa và bổ sung thông tin. Vậy nhà này có bao nhiêu người đã ăn nghỉ? Theo ta dò hỏi trước đây thì có tất cả 5. Ông nội, bà nội, bố, mẹ, anh trai của gia chủ. Nhưng mà theo tình hình này khéo lại có thêm 5 ngôi mộ nữa. Phong thủy sư mà không được đi xem mộ sao? Sao lạ vậy? Lý Trọng tò mò lắc đầu. Thì anh xem, ông Bình nói đây là cái quy của gia tộc. Em và sư phụ chỉ xem ảnh khu chụp mộ từ xa. Nhìn chung thì chỗ đặt mộ phần phong thủy cũng khá ổn, chẳng tìm được cái lỗi nào mà bắt. Sau khi mò hết thông tin từ gã phong thủy này, Minh Hải đành kết luận. Thật lạ, mà thôi, trước hết thì hãy xem đêm nay có chuyện gì lạ không, để xem thần thánh phương nào mà hành được đám thể pháp trước đây. Nói đoạn, ba người được mời xuống ăn bữa cơm thân mật cùng với gia đình của ông Bình. Bà chủ là người Pa Lang tuy đã về xế chiều nhưng khẳng định ngày xưa nhất định là một đại mỹ nhân vạn người mê. Ăn nói đến tác phong đều chuẩn mực, dễ khiến cho người ta sinh lòng quý mến. Hai đứa con gái đi lấy chồng thành phố, nhưng biết là nhà có chuyện cho nên luôn túc trực ít nhất một người thay phiên nhau chăm sóc cho bố mẹ. Những người trong căn nhà tốt bụng này hòa đồng một cách kỳ lạ, với con mắt lõi đời của thầy Lý và Minh Hải cũng không phát hiện ra nửa điểm mất tự nhiên giả dối. Vậy nên cả nhóm đều rất quý những con người hiếu khách tốt bụng, thân thiện và nhất là lắm tiền này. Cậu Duy tuy còn nhỏ nhưng cũng đã năng nổ chuyện làm ăn dưới sự hướng dẫn của cha và cấp trung thành. Rõ là một gia đình quý tộc chuẩn của nó. Gia nhân gồm quản gia lái xe, 2 đầu bếp, bà cô giúp việc và 4 anh bảo vệ. Cha ông họ đều chịu ơn của nhà họ Lê, cho nên độ trung thành khỏi cần bàn. Dù tim của Minh Hải có hỏi thế nào họ cũng trả lời chung chung, chả khai thác thêm được thông tin gì mới. Rõ ràng gia đình này còn chuyện gì đó che giấu. Mời thầy mà không tin tưởng khó mà làm được việc. Tuy vậy Minh Hải cũng quen với việc gia chủ nhiều khi không muốn cho ai biết quá nhiều về việc riêng của gia tộc. Âu cũng là không trách được. Trước mắt hắn nghĩ tới cứ như vậy đã, qua thêm này tính tiếp. Chỉ biết làm hết sức mình trước khoản thù lao hậu hĩnh mà ông Bình hứa trả với một ít tiền cọc ở đây không khiến cho hắn quá bận tâm. Chiều đến họ đi dạo quanh thị trấn mua sắm cái này tham quan cái kia. Gã Sở Long xem ra cũng nhanh nhảy, theo một em miền núi trắng nõn mất hút. Mãi chiều muộn mới vác mặt về, không quên khoe chiến tích vừa mới cưa đườn đổ em gái dân tộc miền núi. Sau khi đánh chén bữa tối no nê thịnh soạn, Minh Hải và thầy Lý ai về phòng đấy, bố trí bùa phép pháp khí cẩn thận nhằm chuẩn bị cho đêm nay, xem có đúng như lời đồn hay không. Rõ ràng dù nhà này gặp cái gì mờ ám cũng chỉ nhắm vào thầy Pháp, những kẻ có thể gây hại cho nó. Khách bình thường chưa thấy ai bị ảnh hưởng gì cả. Tuy vậy Minh Hải cũng không quên sang phòng của Long Tứ bố trí cho gã thêm mấy thứ để phòng thân. Ngoài chuỗi hạt tràng đã cho nó nhằm tránh tà ma trước kia. Quái lạ, cái thằng lòi ăn xong cái luồn đi đâu. Minh Hải tức tối khi không thấy hắn, gọi điện thì nhận được câu trả lời quen thuộc. Ta bận một chút việc, mai về kể cho chú nghe sau. Thằng chó sợ lòng này chắc lại đi gặp em gái bữa chiều. Mẹ nó không chết đi cho xã hội lành mạnh thêm. Minh Hải bực tức chửi vội, đi làm theo chứ có phải đi chơi đâu. Rồi dòng đúng mà nhà có võ thì người ta chơi bùa hay là ngại lúc đó. Hải ơi, cứu Long. Sau đó thằng anh lại phải đi dọn phốt cho thằng em thì phiền. Thôi thì kệ hắn đi lo việc ở đây đã. Hai người Sơn Hải phái đã sẵn sàng nghênh địch. Về thực lực chỉ cần không gặp phải quỷ cấp 4 cộng thêm đã chuẩn bị kỹ, họ tự tin cần hết được các loại. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Quái lạ, đã qua 12 giờ đêm mà không thấy động tĩnh gì. Đợi hồi lâu chán nản, Minh Hải ngạc nhiên sang phòng của lão Lý thắc mắc. Lão Lý liền tiếp lời. Toang rồi, ta quên mất một điều quan trọng. Thầy Pháp chính tông cao cấp mà đã chuẩn bị trận pháp với bùa chú phòng thủ, thì quỷ cấp 4 sợ cũng chưa dám liều lĩnh đến, huống chi còn hai người liên thủ. Minh Hải đại ngộ. Ở nhỉ, em quên bén mất cái này. Qua giờ tí mà chúng nó còn không đến thì chắc hẳn cũng biết điều. Kiên kỵ Sơn Hải đệ tử chính tông, mẹ lũ cây lũ nhát chết. Bây giờ tính sao? Đợi ở đây chỉ thôi buồn ngủ thôi. Lão Lý ngắm ngắn ngắp dài vận lại, Minh Hải nói ngay. Theo em thì bọn mình nên giả vờ về, trọ ở bên ngoài cho chúng chủ quan khinh địch quay lại phá. Sau đó thì dính úp sọt, bắt hồn tra khảo là thượng sách. Cũng đành vậy, may mà cái lũ âm hồn bất tán. Thì đến đây đêm nay ông cho chúng mày biết uy lực của âm sát trận với lính đánh thuê. Đột nhiên chuông điện thoại réo lên làm cho hai người giật bắn mình. Tưởng chúng nó đến phá. Minh Hải nhìn lên màn hình thì nhận ra đó là Long Tứ. Giờ này chắc đang đi lếu lều còn gọi làm cái quái gì. Lô, có gì nói lẹ. Ở đầu dây bên kia một giọng rất quen thuộc hoang mang cực độ cất lên. Long Tứ mếu máo trình bày. Cứu tao với Hải ơi. Cứu tao. Tao đang ở phía bắc thị trấn, có cái gì đó muốn giết tao. Cứu tao với. Vừa nói hết câu thì điện thoại mất sóng, chỉ còn lại tiếng tút tút. Minh Hải nghe hết câu sửng sốt gọi lại nhưng vô ích. Ở đầu dây bên kia im bặt. Minh Hải đoán thằng Long đi tán gái gặp phải cái gì đó phiền phức. Gặp người thì còn đỡ, chứ gặp ma thì... Hắn chợt thực sự lo lắng cho thằng bạn vàng. Mà nó ngu, nó cứ ở trong nhà ông Bình thì mình còn chiếu cố được. Đằng này đêm hôm mò ra ngoài trấn, có khi gặp mai phục của quỷ hồn. Không nghĩ được nhiều, hắn liền chạy xuống chỗ của mấy anh em người làm, mượn con quay định bụng phóng về hướng bắc cầu cứu thằng bạn. Đợi ta đi cùng với. Lão Lý hớt hải chạy lại vừa nói vòng theo. Hắn đang nguy lắm rồi, em đi một mình mới phóng nhanh được. Anh ở đây cẩn thận nhé. Minh Hải vội đáp. Có cây mẹ gì, có trận pháp, tao đố bọn rẻ rách dám đến đây gây hấn. Mày mới phải cẩn thận đó Hải. Lão Lý lo lắng căn dặn. Nói hết câu thì Minh Hải cũng rồ ga phóng như bay về con đường hướng bắc. Vừa phóng đi, Minh Hải vừa lo lắng cho thằng bạn. Nhưng chỉ cần nó ở yên trong ô tô đóng kín cửa lại thì có thể câu giờ đợi hắn đến kịp. Là một thầy phong thủy mới nổi, Long Tứ cũng biết trang bị cho mình những thứ đồ nghề phòng thân. Thượng phận bùa bình an trên xe được xin của một cao tăng có tiếng. Huống hồ còn có chẳng hạt đeo tay do đích thân Minh Hải ném cho hắn. Hắn đảm bảo là đồ tốt, chỉ cần ma quỷ không quá mạnh, đồ chúng nó dám lại gần chứ đừng nói là hãm hại Long Tứ. Đúng rồi, nó mang theo chẳng hạt, vậy có cách tìm đến đó nhanh rồi. Minh Hải đột nhiên nảy ra ý tưởng này. Hắn vội dừng lại vớ vội một chiếc lá, rút bút dạ ra vẽ vào trong đó mấy ký tự của Phật giáo, sau đó niệm chú làm phép một hồi. Cuối cùng dán chiếc lá vào trán rồi vội vã lên xe phóng đi tiếp. Chẳng hạn vốn là đồ của hắn xin được, tự tay qua vài chỉnh sửa gia cố bèn cho thằng bạn để Long Tứ có cách phòng thân, cho nên tất nhiên có sự liên kết với chủ nhân ban đầu. Hắn vừa làm phép để thông qua chiếc lá trên trán để cảm nhận được hướng hiện tại của chuỗi hạt. Quả thật công hiệu chỉ tầm 16 phút, Minh Hải từ xa đã nhìn được con vai út của Long Tứ. Đương nhiên thằng này cũng biết núp kính trong xe, tay cầm chuỗi hạt liên miệng mấy bài khấn để giữ bình tĩnh. Vứt con xe quay ở bên đường, ném luôn cái lá ra khỏi trán, Minh Hải ngó vào trong xe đập cửa hỏi lớn. Mày làm cái chết mẹ gì mà đến tận chỗ này, biết đang đối phó với ma quỷ mà vẫn dám liều, ăn ít bá đậu thôi. Long Tứ gặp được Minh Hải lúc này mừng như gặp bố, run rẩy kể lể. Tao hẹn em gái miền núi tối trở đi chơi quanh trấn, nhưng mà định đến chỗ hẹn nào ngờ đi vòng vèo mãi thì xe chết máy ở đây. Đang loay hoài xem lại động cơ thì có tiếng con gì đó chu réo xung quanh, tao sợ quá chui thọt vào trong đóng kín cửa. Rồi sao? Minh Hải sốt ruột hỏi. Long Tứ lấy lại tinh thần bình tĩnh kể tiếp. Ngồi im trong xe, tao thấy tiếng gầm gừ rên rỉ ngày càng tiến lại gần. Chắc chắn không phải là thú hoang, vì săn trộm nó không khoáng sạch từ lâu lắm rồi. Cái thứ âm thanh đó cứ đi đi lại lại quanh quẩn chỗ tao, tao sợ lắm. Hít một hơi thật sâu, Long Tứ tiếp tục. Rồi tao nghe thấy tiếng nó tiến lại từ đuôi xe, dần dần và chậm chạm, dần dần và chậm lại. Sau đó là tiếng móng tay cào vào kính ken két. Tao mới ngoảnh mặt lại nhìn thì ơi ôi, toàn thân có thứ gì đó đen nhẻm lông lá, móng vuốt dài hai tấc như con sư tử hổ báo. Nó có mở cái miệng đỏ lòm và đôi mắt sáng quắc ra khè tao. Tao sợ quá mới gọi cho mày thì đột nhiên mất sóng. Tao mới lấy chuỗi hạt ra niệm. Quả nhiên công hiệu, nó không dám phá nữa nhưng mà vẫn hầm hè gầm gừ phía xa. Rồi sao nữa, còn hàng đó đâu? Minh Hải hỏi dồn. Long Tứ đáp lại. Trước lúc mày đến vài phút thôi đã không còn nghe thấy gì nữa. Hay là nó biết có cao nhân đến cho nên sợ hãi bỏ đi? Tưởng như thế nào? Các Minh Hải ở đây, Long Tứ cáo mượn oai hùng ngay. Nó hình dáng thế nào? Ý tao là người hay thú? Ta không rõ, đi bằng hai chân giống như con người hơn. À kìa, trông thấy cái người đằng kia đang tiến lại đó. Minh Hải nhìn theo hướng tay của Long Tứ chỉ, một cái bóng đen giống như con người đang từ từ tiến lại. Còn khoảng cách độ 100 mét, Minh Hải mới nhìn kỹ. Đúng như lời mô tả của thằng Long, người đang đến lúc này toàn thân đen nhằm đầy lông lá, mặc đúng cái khố làm bằng lá cây, lông dài nửa ngang tay, tóc tai bù xù lên trông thật gây sợ. Đôi mắt của hắn sáng quắc như đèn pha, chập chờn lửa ma chơi. Và quan trọng hơn, người này bước đến mà không có bóng hay là tiếng bước chân. Là Minh Hải kịp bịt mồm của Long Tứ trước khi hắn kịp hét lên. Rõ ràng là quái vật đã vườn Long Tứ ít lâu trước đó. Hắn liền khẽ gắt. Im đi, nói tới gần thì nín thở. Nói rồi không giải thích thêm, Minh Hải lôi trong ba lô ra một tấm bùa, vẽ sơ qua vào dán vào trán của Long Tứ. Đồng thời bản thân niệm chú ẩn đi dương khí bản thân. Chỉ còn 30 mét hai người đứng im bên vệ đường rồi đín thở. Thế lồng lá đã tiến sát chỗ của hai người. Nó bước đi chậm rãi nhưng tốc độ rất nhanh, cứ như là lướt trên mặt đất, không một tiếng động. Thân hình của nó cao gần 2 mét, cơ thể tuy to lớn nhưng lại có thể nhìn rõ xương sườn, xương vai, xương cột sống lồi ra, giống như quái vật trong bộ phim của Húc vậy. Khuôn mặt hốc hác, xương gò má nhô cao, bộ hàm không có môi với những chiếc răng dài một cách quái dị chen chúc đan xen vào nhau. Đến bây giờ Minh Hải có thể kết luận nó chính là ma, không phải loại bình thường mà là ma rừng. Theo truyền thuyết của các đồng bào dân tộc miền núi thì rừng ma là một khu rừng cấm, rừng thiêng của bản làng. Nơi đó là khu dành riêng để chôn người chết bằng những chiếc quan tài bằng thân cây. Khi chôn, đầu người chết luôn hướng về phía bàn để cho hồn ma không được quay về. Cũng theo tập tục có từ bao đời quy định, của cải người sống như thế nào khi chết sẽ được mang theo như thế. Thông thường là vàng bạc châu báu hay cái gì là vật dụng thân thuộc đối với người chết khi còn sống đã được bỏ vào quan tài cùng thi thể. Họ quan niệm người chết đi xuống dưới suối vàng sang thế giới bên kia cũng cần của cải, tiền bạc để sinh sống, chờ ngày linh hồn hoàn toàn siêu thoát về cõi tiên. Khi mà chôn xong vào khu vực rừng ma, người thân sẽ ra về bỏ mặc trong vòng 1-2 năm quay lại. Thành ra rừng ma còn gọi là rừng cấm. Mỗi rừng ma sẽ luôn có một con ma giả nhất, mạnh nhất làm nhiệm vụ tuần tra, trông chừng khu nghĩa địa. Nó sẵn sàng khiến cho những kẻ trộm của cải người chết phải trả giá đắt. Trong trường hợp này không hiểu ma suy quỷ khiến thế nào mà thằng Long Tứ lại đưa gái hẹn đến khu rừng ma này để yêu đương, bị ma rừng coi là kẻ trộm thì cũng chẳng oan. Biết được bọn ma rừng lợi hại như thế nào và chúng không chỉ có một mình, Minh Hải thường kế tiểu kế niệm Phật Pháp, giấu hết dương khí của bản thân đi. Như vậy trong mắt của ma rừng hắn cũng chỉ là một cái cây cục đá. Long Tứ thì được bùa chú dán trên trán che giấu đi khí tức. Chỉ cần cố gắng nhịn thở đợi con ma đó đi, Minh Hải sẽ có cách mở đường về nhà an toàn. Chỉ cần qua được giây phút này mà thôi. Nhưng xem ra thật khó. Thằng Long Tứ gặp con ma rừng lần đầu tiên đã sợ muốn bĩnh cả ra quần. Nay lại chứng kiến cái thân hình khủng khiếp ghê tởm của nó một cách trực tiếp. Xem chừng cũng khó giữ được lâu. Người nó run rẩy, miệng hai hàm răng va vào nhau cầm cập, trong khi vẫn phải khép chặt đôi môi nín nhịn. Ánh mắt hoảng loạn vô thần, Minh Hải liếc sang ra hiệu phải cố, nếu không thì chết cả hai. Con ma rừng đã mắt sáng như đèn pha quanh chiếc xe, thấy cửa mở bèn trườn cái thân hình hộ pháp vào mượt như rắn. Không phát hiện ra gì còn bị tượng Phật và bùa bình an làm cho khó chịu thì bèn bỏ ra. Nó đi đi lại lại quanh khu vực muốn tìm ra kẻ xâm nhập vào khu đất cấm. Vượn qua mặt được hai anh chàng nhưng cũng không cảm nhận thấy dấu hiệu của con người. Gầm gừ một chốc rồi bỏ đi. Minh Hải thở phào ở trong lòng. Chỉ cần nó bỏ đi thì sẽ có thời gian chuồn khỏi nơi an toàn. Tuy nhiên điều hắn không ngờ tới lại xảy ra. Long Tứ có vẻ đã chịu hết nổi. Lỡ thở ra một hơi dài rồi hít vào. Nó nhịn thở gần 20 phút, cơ thể không còn nghe lời của bộ não, tự ý thở một hơi để duy trì sự sống. Con ma rừng đã toàn bỏ đi lại cảm nhận được cái gì đó đằng sau, là do hơi thở chứa đầy dương khí của thằng Long. Nó vẫn bước về phía trước, nhưng thân hình ngược lại, đầu không thèm quay lại, trông giống như Michael Jackson đang buồn quắc. Đến chỗ Long Tứ, nó ghé cái miệng không môi lẩm chẩm răng há lớn, ghé sát mặt vào gã thầy phong thủy. Long Tứ sợ đến nỗi không còn nhịn thở được nữa, vừa gấp rút hô hấp vừa phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, giống như một con thú khi bị trói chặt chờ bác thợ săn làm thịt. Ánh mắt hoang loạn cực độ liếc sang cầu cứu Minh Hải. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.